Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 818, Kim Yến Phường Thị, góc truyện audio.com. Thân là kết đan tu sĩ, gặp được so với mình tu vi thấp đồng đạo, cũng không cần thiết dùng nịnh nọt ngữ khí nói chuyện đi. Nói trở lại, hướng Hoàng Phú Quý thái độ này, không có quá lớn lợi ích tranh chấp. Nữ tử váy trắng nhìn thấy Hoàng Phú Quý lần này biểu hiện, mắt trợn trắng, tựa hồ là đối Hoàng Phú Quý hành vi cảm thấy im lặng. Áo bào đỏ lão già trên dưới quan sát một chút nữ tử váy trắng, có phần không xác định nói ra. Ngươi là Tống Tịch Nhược Tống tiên tử đi. Tống Tịch Nhược, Tam Diễm Ngũ Tú đứng đầu. Tam Diễm Cung trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tống Tịch Nhược cao tổ phụ là Tam Diễm Cung chấp sự trưởng lão. Nàng là thiên chi kiêu nữ, người theo đuổi vô số, có Tam Diễm Cung đệ nhất mỹ nữ danh xưng, cũng là Tam Diễm Cung đời tiếp theo cung chủ lôi cuốn nhân tuyền. Tống Tịch Nhược là thiên chi kiêu nữ, Hoàng Phú Quý là tán tu, thân phận của hai người, tướng mạo chênh lệch quá lớn. Áo bào đỏ lão già nghĩ mãi mà không rõ, hai người làm sao lại ở chung một chỗ, là như thế nào? Đạo hữu nhận biết tiểu muội, có cái gì chỉ giáo? Tống Tịch Nhược ngữ khí đạm mạc, một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Tam vị đạo hữu, cái này Hỏa Nha là ta nhóm đụng phải, cần phải về ta nhóm đi. Hoàng Phú Quý trên mặt lộ ra lấy lòng thần sắc, cười mỉm mà hỏi, Hoàng đạo hữu nói đùa, cái này Hỏa Nha là các ngươi săn giết, tự nhiên về các ngươi. Không biết nơi này còn có hay không tam giai Hỏa Nha. Áo bào đỏ lão già vừa cười vừa nói, giọng thành khẩn, bất quá trong mắt lộ ra vài phần vẻ khinh miệt. Không biết, chính các ngươi tìm. Tống Tịch Nhược thu hồi bị đóng băng ở Hỏa Nha, đại bộ hướng phía bên ngoài đi đến. Vương Minh Nhân ba người hai mặt nhìn nhau, vội vàng lui ra sơn động, tránh cho cùng Tống Tịch Nhược khởi xung đột. Quảng cáo, Tống Tịch Nhược hóa thành một đạo bạch quang, bay ra quặng mỏ. Hoàng Phú Quý hướng Vương Minh Nhân ba người vừa chắp tay, nhếch miệng nhất tiếu, lộ ra một ngụm răng vàng, nói, tam vị đạo hữu, tạm biệt. Nói xong lời này, Hoàng Phú Quý hóa thành một đạo màu vàng độn quang, đuổi theo Tống Tịch Nhược. Ta nhớ được nàng là Tam Diễm Ngũ Tú đứng đầu, nàng làm sao lại cùng Hoàng Phú Quý xen lẫn trong cùng một chỗ? Vương Minh Nhân có chút hiếu kỳ nói, Hoàng Phú Quý cùng Tống Tịch Nhược thân phận chênh lệch quá xa, hai cái này nhân thế mà đồng thời xuất hiện ở đây, thật làm cho nhân cảm thấy kỳ quái. Không biết, cái này không liên quan chuyện của chúng ta, chúng ta đến đều tới, cẩn thận điều tra một cái, nếu như còn có tam giai Hỏa Nha, tự diệt trừ Hỏa Nha. Áo bào đỏ lão già ba người tiếp tục đi tới, lùng tìm tam giai yêu cầm. Một ngày sau, bọn hắn theo trong động mỏ đi ra. Bọn hắn lục soát hơn phân nửa quặng mỏ, cũng không phát hiện tam giai Hỏa Nha hành tung. Đi thôi, đã không có tam giai Hỏa Nha, chúng ta liền trở về đi. Áo bào đỏ lão già thả ra phi hành pháp bảo, chờ đồng bạn hướng về đường tới bay đi, tiêu thất ở chân trời. Trung Nguyên, Đại Yên Vương Triều, Kim Yến Phường Thị ở vào Đại Yên Vương Triều Trung Bộ, là hoàng tộc khống chế cỡ lớn phường thị một trong. Đông Hoang, Nam Hải cùng Bắc Cương tu tiên giới thương khách cũng phải đi ngang qua đây. Thương nghiệp phồn hoa, mười phần náo nhiệt. Linh Khôi Đường là một nhà mới mở cửa hàng. Trưởng quỹ Vương Việt là một gã ngoài 30 nam tử trung niên, luyện khí cửu tầng. Linh Khôi Đường chủ nếu như kinh doanh khôi lỗi thú buôn bán, nhất nhị giai khôi lỗi thú đều có bán ra. Hậu viện, Vương Thiên Văn đang cùng tộc nhân nói gì đó. Vương Thiên Văn tại Vạn Tiên Ti nhậm chức nhiều năm, kết giao không ít đồng đạo. Hắn nhờ quan hệ tại Kim Yến Phường Thị mướn một gian tiểu điếm, cấp tộc nhân sống yên phận. Vương Thiên Văn mang theo 15 tên luyện khí kỳ tộc nhân đi vào Đại Yên Vương Triều, trên tay còn có 5 vạn khối linh thạch. đã mất đi địa bàn. Bọn hắn nhất định phải muốn kiếm linh thạch nuôi sống chính mình. Đại Yên Vương Triều đối với hộ tịch quản lý 10 phần nghiêm ngặt. Một cái thôn có bao nhiêu hộ? Mỗi một hộ nhiều ít nhân? Đều nhớ rõ ràng. Vương gia muốn lặng yên tại Đại Yên Vương Triều an thân. Cũng không dễ dàng. Mà lại Đại Yên Vương Triều đối với phàm nhân quản lý tương đối nghiêm khắc. Định kỳ có tu sĩ tạ thế tục giới kiểm trắc phàm nhân phải chăng có được linh căn. Có được linh căn phàm nhân. Hoàng tộc có quyền ưu tiên lựa chọn. Bất kỳ cái gì thế lực đều không được can thiệp. Hoàng tộc chọn xong, mới đến phiên vương tộc. Nói cách khác, nếu như vương gia tại Đại Yên Vương Triều An gia, tộc nhân xuất hiện linh căn già, cũng không thể lưu tại gia tộc. Dần già, tộc nhân đối với gia tộc lòng cảm mến càng ngày càng yếu. Ngược lại đối hoàng tộc sinh ra cường đại lòng cảm mến. Có nãi chính là nương. Lời nói cầu thả để ý không cầu thả. Linh căn giả bước vào tu tiên giới. Liền bắt đầu nhận lấy hoàng tộc bổng lộc. Quán thâu chung với hoàng tộc lý niệm. Lâu dài xuống tới. Tự nhiên sẽ chung với hoàng tộc. Dạng này có lợi cho Đại Yên hoàng tộc thống trị. Nghĩ tại Trung Nguyên tu tiên giới làm một khối địa bàn phát triển. Chỉ có hai con đường. Hoặc là đầu nhập vào vương tộc. Hoặc là đầu nhập vào hoàng tộc, là vương tộc hoặc là hoàng tộc lập xuống đại công, mới có thể thu được địa bàn. Bất quá coi như thu hoạch được địa bàn, vẫn là muốn phục tùng hoàng tộc cùng vương tộc mệnh lệnh. Tương đối mà nói, Đại Yên Vương Triều đối với thương khách quản hạt muốn lỏng một ít. Đại Yên Vương Triều có rất nhiều thương minh thương hội, hoàng tộc cùng vương tộc đều có mình thương minh cùng thương hội. Có phần thương hội chính là một cái tu tiên gia tộc. Khôi lỗi thú là vương gia đặt chân gốc rễ. Vương gia mượn dùng thiên cơ môn lý niệm. Nghiên cứu ra thuộc về mình khôi lỗi trận. Thế lực khác cũng lần lượt nghiên cứu ra khôi lỗi trận. Ai cũng có sở trường riêng. Ra ngoài khôi lỗi trận. Còn có các loại chiến trận. Vương Thiên Văn dạy bảo tộc nhân luyện chế khôi lỗi thú. Để bọn hắn luyện chế khôi lỗi thú nuôi sống chính mình. Hắn có phần may mắn. Còn tốt hắn hiểu được luyện khí cùng luyện chế khôi lỗi thú. Không phải hắn cũng không biết như thế nào nuôi sống mười mấy danh tộc nhân. Đương nhiên, Vương Thiên Văn cái này một chi cũng không phải độc lập ra. Gia tộc vẫn là sẽ phái người cùng hắn liên hệ. Cung cấp tài chính cùng nhân viên duy trì. Bất quá trong ngắn hạn. Gia tộc sẽ không liên hệ bọn hắn. Quảng cáo, chỉ có Vương Trường Sinh chờ cao tầng còn sống. Chính là trụ cột tinh thần của bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ không quên mình căn ở nơi nào. Tốt, ngày hôm nay tựu giảng đến nơi đây. Các ngươi luyện tập nhiều hơn. Ta nghĩ biện pháp làm một mai trúc cơ đan. Trước tiên giúp Vương Kỳ tiến vào trúc cơ kỳ. Vì che giấu tung tích. Ra ngoài Vương Thiên Văn. 15 tên vương gia tộc người đi hạ chữ lót. Vương Kỳ nguyên danh Vương Mạnh Kỳ. Nhất giai thượng phẩm luyện khí sư. Hắn nếu là tiến vào trúc cơ kỳ. Có thể vì gia tộc sáng tạo càng nhiều lợi ích. Bởi vì tài vật bị cướp lướt không còn. Không có trúc cơ đan. Bọn hắn muốn bồi dưỡng được trúc cơ tu sĩ. Vẫn tương đối khó khăn. Thiên Văn thúc công. Vất vả ngươi. Lại muốn thuê cửa hàng. Lại phải giúp ta làm trúc cơ đan. Vương Mạnh Kỳ có chút ngượng ngùng nói. Ta nhóm là người một nhà. Khách khí với ta cái gì? Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Ta nhóm bức bách bất đắc dĩ mới đi xa tha hương. Không nên quên huyết hải thâm cừu. Các ngươi đều phải cố gắng tu luyện. Đem đến cùng ta cùng một chỗ giết trở lại Đông Hoang. Vương Kỳ một chút do dự. Thận trọng hỏi. Thúc công, chúng ta thật còn có thể giết trở về a? Đương nhiên có thể. Thất bá công bọn hắn vẫn còn. Ta nhóm vương gia còn có hy vọng. Ta có thể cho các ngươi thấu cái để. Gia tộc lại không ngừng cho chúng ta chuyển vận tài chính cùng nhân viên. Bất quá chúng ta muốn chống đỡ một đoạn thời gian. Vượt qua đoạn thời gian này. Mọi chuyện đều tốt sẽ khá hơn. Vương Thiên Văn ngôn ngữ tràn đầy tự tin. Là, Thiên Văn thúc công, tốt, ta còn có việc, Tửu không ở thêm, các ngươi không nên gây chuyện. Hảo hảo kinh doanh Linh Khôi Đường. Vương Thiên Văn dặn dò vài câu, liền rời đi. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.